kết quả lại khiến Lâm Hàn thất vọng quá. Khổng Tử Dục nghe vậy, lại không thể cứ bỏ qua như vậy, vẫn kiên trì hỏi, sao tôi không được biết chứ? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là cậu chủ lớn của nhà họ Khổng đấy. Anh dám đắc tội với tôi? Anh muốn chết à? Nghe vậy, Lâm Hàn nhìn Khổng Tử Dục ngu ngốc bên dưới một cái, cảm thấy hơi lười để tâm đến anh ta. Tiếp tục nói chuyện cũng là lãng phí thời gian. Thời gian của anh cũng không thể cứ lãng phí như thế được. Anh còn phải đến nhà họ Tiêu, sau đó chuẩn bị sẵn sàng rồi nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải bắt đầu hành động rất quan trọng nữa. Cách chương.